vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm. Đàn bò tìm dòng sông, nhưng dòng nước càng khô. Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Rồi một hôm đứng thành phố, đêm từng bước buồn tênh. Một người vào thành phố, không còn ai người quen. Người tìm về đồng xoay, nhưng đồng đã bỏ không. Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Người chợt nghe xót xa đất mình. Ôi quê hương đã lầm thơm, sao còn chiến tranh. Mẹ già hết chờ mong, đang ngủ yên. Mẹ già mãi buông lời ru cho muôn năm, buông vòng nói cho khóc, cho khóc. Buông bàn tay con đi hoang, con đi hoang. Một đời con đi hoang phần này. Đàn bò vào thành phố, reo buồn tiếng hạc chuông. Một người vào thành phố, nghe hồn giá lạnh băng. Người tìm về đầu nước, nhưng rừng đã bỏ hoang. Rồi người bỗng hết buồn, đã hết buồn. Người lặng nghe đã vào thành phố, nghe hồn giá lạnh băng. Người tìm về đầu nước, nhưng rừng đã bỏ hoang. Rồi người bỗng hết buồn, đã hết buồn.